Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 389, phân tranh 2. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển hải quân cùng dâu trắng làm ra hiệp định là làm dâu trắng hải tặc đoàn một ít. Thuyền viên tiến vào Sabody quần đảo tra xét A tin tức. Cái này hiệp định lý do vô hắn. Dâu trắng yêu cầu biết được A rơi xuống, mà đồng dạng hải quân thì tại sáng tạo cơ hội. Một cái dâu trắng cùng Kaido xung đột cơ hội, ở không có dâu trắng ước thúc hạ, hắn thuyền viên cùng giao chiến qua Kaido thuyền viên đụng vào ở bên nhau. Rõ ràng hai bên đều sẽ phía trên, này cũng làm cho xung đột khả năng tính, này hoàn toàn là hải quân vui với nhìn thấy cục diện. Đương nhiên hải quân cũng không phải ngốc tử, nếu tiến vào đảo nhỏ sinh lực quá cường, dễ dàng phát sinh ngoài dự đoán cục diện, cho nên tại đây hiệp định thượng còn gây một cái trói buộc. Chỉ cho phép ba gã đội trưởng cấp bậc thuyền viên, xuất phát từ hai bên suy xét, cái này hiệp định cũng không có bị phản đối, chính thức xác lập xuống dưới. Mà ở dưới loại tình huống này vâng mệnh dâu trắng ba gã đội trưởng thuyền viên. Phân biệt là đệ nhất phiên đội đội trưởng, Bất Tử Điểu, Marco. Đệ tam phiên đội đội trưởng, Kim Cương, Zozu. Thứ năm phiên đội đội trưởng, Hoa Kiếm, Vista. Ba người là dâu trắng hải tặc đoàn trung nhất xuất sắc tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là vì này, dâu trắng mới yên tâm mà đồng ý hải quân cái này hiệp định. 13 hào đảo nhỏ một cái cũng không thấy được vị trí. Một khu nhà trang Hoàng Bình Phàm Tửu Quán. Chiêu bài thượng rất lớn viết rõ tửu quán tên, thân thiết tửu quán. Từ cái này ái muội tửu quán tên cùng với chiêu bài thượng không có thay đổi tràn ngập đồ án. Người một loại nhà này tửu quán tính chất chính là về nam nữ quan hệ giao dịch loại hình cảm giác. Mà bồn hẳn là từ sắc trung ác quỷ lưu luyến nơi. Giờ phút này đi tụ tập hai đại thế lực, càng xác thực nói, hẳn là đủ để cho toàn bộ biển rộng chấn động thế lực. Ây thật sự ở chỗ này sao? Zozu nhẹ dẹm nói, hắn vô pháp minh xác cái này đáp án chân thật tính. Chỉ là đơn thuần mà đưa ra nghi vấn, hoặc là phải nói xác nhận một chút Vista phía trước theo như lời nói mà thôi. Hẳn là không có sai. Từ ta đạt được đen đen Musi giám thị đồ án tới xem. Rõ ràng ấy là bị một người nam tử đưa tới nơi này. Hơn nữa không có rời đi. Điểm này ngươi cũng thấy rồi. Vista khẳng định địa đạo. Tuy rằng cái này đen đen Musi đạt được phương pháp quả thực là không thể hiểu được. Chỉ là đơn thuần mà giải quyết một đám tiến đến tìm việc người. Liền từ bọn họ trên người đạt được kia chỉ đen đen Musi. Sau đó liền vừa vặn từ đen đen Musi đạt được bọn họ muốn tin tức. Vista có thể khẳng định đây là một cái bẫy. Chính là đen đen Musi biểu hiện hình ảnh cũng không sẽ có giả. Hắn tin tưởng, ấy cũng khẳng định có đi vào nơi này quá. Hắn duy nhất vô pháp khẳng định chỉ là phía trước sẽ có như thế nào khó khăn trở ngại. Nhưng mà điểm này đối với dâu trắng hải tặc đoàn tới nói, lại là có thể xem nhẹ một chút, bởi vì dâu trắng hải tặc đoàn người nhà trọng với hết thảy. Cho dù là bẫy dập, bọn họ cũng không sợ hãi. Nhìn dáng vẻ, phiền toái tới, Marco bình tĩnh mà nói, nhưng trên mặt lại mang theo ngưng trọng. Hắn nhìn phía trước xuất hiện cái kia thật lớn thân ảnh. Ngực chỗ miệng vết thương không khỏi ẩn ẩn làm đau. Người kia là Hạn Tai Rách. Ở phía trước chút thời gian đấu giá hội trong chiến đấu, bọn họ hai người lấy lưỡng bại câu thương mà chấm dứt. Marco ngực bị rách bám vào Busosoku khi phách tiểu đặc ngươi đau đánh chúng. Cho dù là có Bất Tử Điểu tên hiệu Marco ở Busosoku khi phách đối với Devil Fruit cường đại lực sát thương trước mặt, hắn khôi phục năng lực cũng đã chịu khắc chế, có thể khôi phục lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khang phục. Ngươi ở nơi này a? Jack phát ra giống giận, liền giống như phẫn nộ dã thú ở phát cuồng thời khắc phát ra tiếng hô giống nhau. tràn ngập tàn ngược bạo loạn. Hắn lòng bàn tay cùng trần trụi thân hình thượng, lây dính vẫn chưa khô cạn vết máu. Hiển nhiên có người trở thành hắn phẫn nộ hạ đồ ăn. Ở giống giận sau khi kết thúc, Jack không khỏi phân trần từ phía sau lấy ra tiếu đặc ngươi đao. Một tay cầm một cái, hướng về Marco bọn họ phát ra đánh bất ngờ. Mắt thấy Jack phát động đánh bất ngờ, hơn nữa cầm trong tay song nhận, Vista đứng dậy, là một người kiếm khách, nghênh đón địch nhân một khắc danh kiếm khách khiêu chiến là một cái cam chịu quy củ. Vista đồng dạng rút ra song nhận, cường mà hữu lực mà bàn tay gắt gao mà bắt được chuôi đao. Bày ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến, tên kia vai trái tuy rằng bị ta chém bị thương, nhưng là tiểu tâm hắn lực đạo. Marco ở phía sau nhắc nhở nói, cùng một người bị thương đối thủ giao chiến, đồng thời còn có đồng bạn nhắc nhở hắn ưu thế. Này đối với một người kiếm khách tới nói, cũng không quang vinh. Vista khẽ cười nói, nhưng là ánh mắt lại làm tốt đề phòng chi sắc. Zozu cam chịu Vista giờ phút này làm ra một mình đấu hành động. Hắn đứng ở tại chỗ, không có bất luận cái gì động tác, nhưng là trên người 1/3 đã biến thành lộng lẫy kim cương. Một khi Vista có bị thua xu thế, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Phanh, bang bang, rách một người chạy vội lên khí thế, lại giống như có một đám dã thú trên mặt đất chạy vội. Mặt đất phát ra chấn động, thân thể hắn thật lớn, so với nguyên lai bộ dáng, tựa hồ lại mở rộng vài lần. Chính là thật lớn thân ảnh lại không có đại biểu cho hắn tốc độ thong thả. Hắn ngược lại ở trong nháy mắt bách cận, thật lớn thân ảnh kéo đồng dạng thật lớn lực lượng, đè nặng tiếu đặc ngươi đao chặt bỏ, linh hoạt tiếu đặc ngươi đao, vốn là dùng làm đột nhiên đánh trả, giống một cái nguyệt nha nháy mắt đánh trả địch nhân, nhưng mà ở rách lực lượng cùng uy thế dưới, lại biến thành đại khảm đao. Vista không có hoảng loạn, ở tiếu đặc ngươi đao hướng hắn lộ ra đánh xuống nháy mắt. Hắn lẳng lặng mà điều chỉnh hô hấp, cũng ở nháy mắt làm ra phản ứng. Thân thể hắn quanh mình xuất hiện vô số cánh hoa. Cánh hoa quay chung quanh hắn nhẹ nhàng khởi vũ. Cánh hoa, Jack nhíu mày, hắn cũng không thích cánh hoa. Này sẽ làm mũi hắn không thoải mái. Tuy rằng này đó hoa cũng không có sặc người hương vị, chính là vẫn là làm hắn thể xác và tinh thần cảm thấy không khỏe. Tại đây cổ không khỏe cảm cùng với nhân bị thương mà phát cuồng cảm xúc hạ, Jack không chút khách khí mà áp xuống tiếu đặc ngươi đao, hướng về cái này làm hắn cảm thấy không khỏe nhân thân thượng chém tới. Vista không có hoảng loạn, tại đây thanh đao áp xuống nháy mắt, cánh hoa ở dòng khí kéo hạ không ngừng hướng về bên cạnh tránh cập mở ra. Mà Vista sở làm còn lại là thuận theo cùng bắt trước cánh hoa quỹ đạo, thoải mái mà tránh đi từ rách phách chém mà xuống tiếu đặc ngươi đao. Tiếu đặc ngươi đao lưỡi dao liên quan rách bàn tay, liền như vậy hoàn toàn đi vào mặt đất, hơn nữa trên mặt đất lưu lại một đạo mấy chục mét lớn lên vết rách. Vista hơi hơi kinh hãi, cổ lực lượng này làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn vừa rồi ở tránh đi rách công kích dưới tình huống, thuận thế đem lưỡi dao chém vào hắn dưới nách một góc. Đây là đủ để cho người mất đi lực lượng một kích. Chính là rách ở đã chịu như vậy công kích dưới tình huống, lại như cũ tạo thành như vậy uy thế, có thể tưởng tượng hắn lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Cũng khó trách Marco sẽ ở vừa rồi đặc biệt mà nhắc nhở hắn lực lượng điểm này. Vista thân hình có thể xưng được với cường tráng, chính là ở bành trướng mấy lần Jack trước mặt, lại có vẻ nhỏ hẹp. Jack ở công kích không có kết quả sau, nháy mắt từ dưới nền đất rút ra tiếu đặc ngươi đao. Đối với Vista quét qua đi, nhưng mà Vista ở linh hoạt thượng lại xa thắng với hắn. Đặc biệt là trong người khu đối lập rõ ràng dưới tình huống, Jack càng khó công kích đến hắn. Ngược lại ở công kích dưới tình huống, liên tiếp gặp tới rồi Vista phản kích, lưỡi dao sắc bén xẹt qua rách giống như cứng như sắt thép da thịt. Cắt mở từng đạo khẩu tử, nhưng lập tức rách liền biểu hiện ra giống như bất tử điểu, Marco khôi phục lực. Càng chuẩn xác mà nói là động vật Fruit khôi phục năng lực. Vừa mới gặp đến bị thương, chỉ là một cái chớp mắt liền đóng vảy khép lại. Thật là phiền toái, Zowan Fruit năng lực giả. Vista bị thình lình xảy ra một cái quét ngang bách lui. Trên mặt đất lưu lại một đạo thâm ngân. Tự đáy lòng mà nói, ở hắn cơ hồ tạo thành không dưới 100 lần miệng vết thương dưới tình huống. Rách không những không có bất luận cái gì bại lui xu thế. Ngược lại càng chiến càng dũng, yêu cầu hỗ trợ. Zozu nhịn không được hỏi, không cần, ta chính là một người kiếm khách. Vista không khách khí mà từ chối Zozu kiến nghị. Kiếm khách thờ phụng chính là khiêu chiến cường giả, cùng cường giả chi gian giao chiến. Loại này kỹ xảo cùng lực lượng va chạm là Vista sở khát vọng, cũng chỉ có ở như vậy tín niệm hạ, hắn mới có thể đủ tìm kiếm đến càng cường, càng đến cực điểm kiếm đạo lý niệm. Zozu, ngươi đi tử quán tìm ấy, nơi này từ ta nhìn. Marco nói, ở tốc độ thượng, Marco so sánh với Zozu có tuyệt đối ưu thế. Nói cách khác Marco có thể so Zozu nhanh hơn cứu viện. Như vậy sao không đem nhàn rỗi ra tới chiến lược Zozu tiến đến thăm dò kia gian tử quán. Đặc biệt Zozu có được cường đại phòng ngự năng lực, cho dù tử quán nội có mặt khác tình huống phát sinh, thậm chí còn bẫy dập, Marco cho rằng Zozu cũng có thể đủ ngăn cản xuống dưới. Zozu cũng minh bạch Marco ý tứ, hắn yên lặng gật gật đầu, cũng mại động nện bước nhanh chóng về phía tử quán đi đến. Cái này coi khinh thái độ, chọc giận Jack. Jack đột nhiên gào giống một tiếng, ở công kích không đến Vista dưới tình huống, Jack áp dụng thi thố ngược lại là tiếp tục mở rộng thân hình hắn. Bàn tay lại lần nữa mở rộng trong tay hắn kia hai thanh tiếu đặc ngươi đao đã không xưng tay. Jack không có chút nào do dự liền như vậy đem vũ khí ném Vista. Sắc bén lưỡi dao ở không trung vẽ ra phá âm thanh. Ở Vista trên người cọ qua lưu lại vết máu, trên người bị hoạt khai miệng vết thương. Vista không những không có lộ ra một tia thống khổ dấu vết, ngược lại trong lòng xuất hiện mà ra chính là phẫn nộ. Thân là một người kiếm khách thế nhưng liền như vậy thanh đao nhận vứt bỏ. Này ý nghĩa hắn căn bản là không yêu chăng hắn lưỡi dao, chỉ là đơn thuần mà trở thành công cụ mà thôi. Điểm này đối với tuyệt đại đa số người đều là như thế. Đao vốn dĩ chính là dùng để giết người công cụ. Nhưng mà, Vista là một người kiếm khách, không thể chịu đựng được điểm này. Jack thân hình tiếp tục khuếch trương, đã vô pháp duy trì hình người. Một con thật lớn voi ma mút tượng liền như vậy hiện thế với đảo nhỏ trong vòng. Cao cao ngẩng lên đầu cùng với ngửa mặt lên trời thét dài trường mũi. Thật lớn thô chi dẫm lên đảo nhỏ thượng, khiến cho 13 hào đảo nhỏ toàn bộ run rẩy lên. Hơn nữa hướng đáy nước trầm 20-30 cm, Marco trên mặt ngưng trọng cảm xúc càng sâu. Hắn thượng một lần bị thương thời điểm, Jack còn không được biến thân cái này hình thái. Bình thường dưới tình huống, Zevon Fruit năng lực giả ở biến thân vì động vật hình thái thời điểm, toàn thân trên dưới năng lực đều có thể được đến lộ rõ tăng lên. Này cũng ý nghĩa Jack càng thêm khó giải quyết. Vista, ngươi còn có thể kiên trì sao? Vista yên lặng gật đầu, xem như trả lời Marco vấn đề. Marco ở hắn trả lời hạ, chỉ phải vẫn duy trì trầm mặc. Hắn cùng hắn là người nhà, như vậy thân là người nhà hắn chỉ có thể cho hắn kiên trì cổ vũ mà thôi. Chẳng qua Marco cánh tay đã biến thành màu lam cánh chim hình thái. Hắn đã chuẩn bị tốt, ở Vista lâm vào nguy cơ thời điểm tiến hành chi viện. Cho dù hắn phản đối, người nhà tánh mạng mới là quan trọng nhất. Marco cho rằng, Vista không có giống phía trước như vậy bị động đánh phản kích. Ở Jack tiến vào Zowan hình thái sau, hắn ngược lại chủ động lựa chọn công kích. Hắn thẳng tắp mà vọt qua đi, nhìn như không có bất luận cái gì kỹ xảo nện bước. Lại ở Jack phát động bất luận cái gì công kích thời điểm, đều quen thuộc mà lần tránh mở ra, xuất hiện ở quanh mình cánh hoa phảng phất trở thành hắn nhanh nhạy ra thịt. Giống như là một cái thần kinh nhanh nhạy người ở đụng chạm đến nóng bỏng nước sôi nháy mắt thu hồi. Tay một đạo lý, ở công kích đụng chạm cánh hoa một khắc, làm hắn thân thể không tự chủ được mà làm ra phản ứng lóe mở ra. Ở nện bước phối hợp hạ, Vista còn phối hợp độc đáo huy kiếm kỹ xảo, đền bù công kích không đủ đặc điểm. Hắn lưỡi dao thẳng tắp mà cắt mở hắn ra thịt. Hơn nữa ở thu hồi lưỡi dao sau, lại một lần mà công kích đến ban đầu địa phương. Lưỡi dao phách chém vị trí chuẩn xác cùng ban đầu miệng vết thương trùng hợp. Cho dù là rách lực phòng ngự lại cường, cũng vô pháp chịu đựng công kích như vậy. Ô, Jack phát ra giống giận, tại đây gầm lên giận dữ hạ, bạo nộ voi ma mút tượng vào giờ phút này thể hiện rồi hắn chân chính thực lực. Ở tốc độ không đủ dưới tình huống, hắn đem lực đạo phụ ra ở tượng mũi thượng do đó thay đổi thành tốc độ. Vốn dĩ tốc độ chỉ có một tượng mũi, tăng cường lực đạo sau nháy mắt phiên gấp 3 trở lên. Vista chưa kịp phản ứng cái này đột nhiên thay đổi tốc độ. Cho dù là hắn cánh hoa có thể phản ứng lại đây, chính là tại thân thể theo không kịp tư tưởng dưới tình huống, hết thảy có vẻ không hề ý nghĩa. Mắt thấy thật lớn tượng mũi sắp đập ở Vista trên người thời điểm, Marco chạy tới chiến trường, cũng từ nằm ngang góc độ đá đánh lại đây thay đổi tượng mũi góc độ, khiến cho lệch khỏi quỹ đạo, quất đánh ở đảo nhỏ trên người. Oanh, 13 hào đảo nhỏ tại đây một kích hạ, toàn bộ đảo nhỏ hướng một bên nghiêng, mà tượng mũi tắc giống như lưỡi dao sắc bén, đem toàn bộ đảo nhỏ một phân thành hai. Này cường đại lực sát thương làm người đảo hít vào một hơi. Vista từ ngây người trung phục hồi tinh thần lại, nháy mắt kéo ra thân vị. Hắn thu hồi nóng nảy nỗi lòng, cẩn thận mà nhìn Jack, cẩn thận một chút, người này lực lượng thật là đáng sợ. Marco nhìn mắt lòng bàn chân vỡ ra đảo nhỏ, không khỏi nói, ngoặc kép, lần này là ta đại ý, Vista nói, nhưng mà không đợi bọn họ kinh ngạc kết thúc, Zozu từ thân thiết tử quán bay ngược mà ra. Thật lớn kim cương thân thể băng nát một góc, cũng hướng về phương xa bay ngược mà đi. Zozu ở chấm đất thời điểm, sử toàn thân kim cương hóa, ngăn cản ở tuyệt đại đa số đánh sâu vào. Nhưng ngay cả như vậy, ở hắn trên mặt đất kéo được rồi vài trăm thước lúc sau dừng lại thời điểm, cũng không khỏi phun ra khẩu máu tươi. Zozu, sao có thể? Luôn luôn bình tĩnh Marco, cho dù là ở đảo nhỏ bị rách một kích cắt đứt thời điểm, đều không có lộ ra lớn như vậy kinh ngạc cảm xúc. Bởi vì ở hắn xem ra cắt đứt đảo nhỏ, so đánh nát Zozu trên người kim cương, hai người hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Ngoặc kép, Minh Vương, Rayleigh, Zozu trầm giọng nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.